Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 16, cả thế giới biết mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hong Hee-chan. Nửa đêm, một vị hot girl nào đó theo bạn thân đi dạo phố trở về có cập nhật nhỏ như sau. Hôm nay ra cửa gặp được mỹ nam cổ trang cực phẩm anh dũng cứu người, mũi tên của thần Cupid đã bất ngờ đâm vào trái tim tôi rồi, từ nay về sau, mỹ nam của tôi chính là vị nam thần bất chợt kia, nam thần cầu ôm đùi. Phía dưới kèm theo mấy bức ảnh chụp bóng lưng Nhiếp Quân Hạo ở trên đường, trong bức hình thiếu niên mặc trường bào đen hoa lệ, tóc dài lạ thường mềm mại đen nhánh như dây đàn xõa ở phía sau, hòa lẫn với đóa hoa màu bạc ở vạt áo. Tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng vì không thấy được mặt người bên trong bức ảnh mà khiến cho mọi người mơ màng vô hạn. Hình như nick Weibo của hot girl này cũng rất nổi tiếng, chỉ trong chốc lát, bên dưới bài đã xuất hiện không ít bình luận. Một L, cô đó, không phải hai ngày trước mới nói rằng nam thần nhà mình là vị ảnh đế đại nhân mới sao? Làm sao lại di tình biệt luyến? Một, nhanh như vậy chứ? Hai L, đúng là bóng lưng mất hồn, xiêm y hoa lệ, đây là diễn viên nào thế, khẩn cầu được biết. Ba L, như lầu trên, trang phục này thật đẹp, tóc cũng rất mềm mại, nói không chừng là vị mỹ nhân nào đó nữ giả nam trang đó, mong bác chủ đừng nhận sai giới tính. Bốn L, người này mặc cổ trang thật đẹp, khẩn cầu được biết. 5L, lầu trên đừng lảng đề tài, bây giờ đang bàn về vấn đề dung mạo người này. 6L, u, vóc dáng cô nàng này thật chuẩn, tóc dài như vậy, mềm mại như vậy, nhất định không phải tóc giả. 7L, tóc dài mềm mại, xin hỏi vị mỹ nữ trong ảnh dùng dầu gội nhãn hiệu nào thế? 8L, giống lầu trên, mềm mại không phải xúc cảm bình thường đâu. 9L, mắt thấy bình luận phía dưới bài đăng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc chủ nhà hot girl cực kỳ tự hào và say mê nói. Wa ha ha ha, lầu dưới thân yêu xin bình tĩnh, chủ nhà lấy nhân cách bảo đảm, người trên mấy tấm hình này 100% là nam, con trống, giống đực, sở dĩ chủ nhà di tình biệt luyến là vì vị nam thần bất chợt này thật sự là quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi, giá trị nhan sắc cao gấp không biết bao nhiêu lần vị ảnh đế mới kia. Nhìn phía sau anh ta, chủ nhà sâu sắc cảm thấy thẩm mỹ quan thăng lên độ cao mới, chỉ sợ về sau sẽ không bao giờ có thể coi trọng đàn ông khác nữa rồi, anh, nam thần, đời này người ta chỉ muốn thủ thân như ngọc vì anh, cả đời không lấy chồng. Chủ nhà hot girl vừa nói ra lời này, khi bình luận lại náo nhiệt lần nữa, cũng không phải vì vị hot girl này lớn mật thổ lộ, mà là vì cái câu. Giá trị nhan sắc cao gấp không biết bao nhiêu lần vị ảnh đế mới kia. Của hot girl, dù ban đầu có bình luận hài hòa thế nào thì lập tức nổ oanh. 121L, giá trị nhan sắc còn hơn nam thần nhan đại đại nhà ta sao, con ngươi của chủ nhà đã xảy ra vấn đề đúng không? Cái này không khoa học. 122L, đồng ý lầu trên, chủ nhà ngang nhiên chửi bới giá trị nhan sắc của đại đại, mong ra cửa quẹo phải đi khoa mắt chữa sớm đi. 123L, lô chủ đang lấy lòng mọi người hả, cõi đời này người đẹp trai hơn nhan ảnh đế còn chưa có ra đời đâu, nói như điều thần kỳ vậy, vì sao chỉ lộ một bóng lưng, chính mặt đâu? Chẳng lẽ là sợ hù người xem sao? 124L, đồng ý quan điểm lầu trên, với phần quyền lợi của nhan đại chân ái, xin dùng ảnh thật nói chuyện, cầu xin lô chủ phát hình chính diện. 125L, hình chính diện 1. 126L, hình chính diện 2. 1314L, hình chính diện 10086. 1315L, hình chính diện và số điện thoại. 1316L, hình chính diện và số giấy căn cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy người cầu xin hình chụp chính diện càng tới càng nhiều, rốt cuộc lâu chủ vẫn giả chết vùng dậy lần nữa, bỏ lại một câu, muốn nhìn hình chính diện nam thần, coi phía trên. Kết quả là, mọi người cứ quét một cái mới như vậy, phát hiện chủ nhà lại đổi mới Weibo, được đặt tên là Nam Thần Bất Chợt Đẹp Trai Cuồng Bá Duệ. Không ít người ôm tâm tình tò mò và xem náo nhiệt đi vào, cũng sau khi thấy rõ người trên hình ảnh, tập thể kinh hãi. Lần này chủ nhà phát hình ảnh ra nhiều hơn bài đăng trước không ít hơn nữa còn vô cùng thân mật ghi chú ở trên hình ảnh. Có hình ảnh lần đầu tiên Nhiếp Quân Hạo xoay người, có Nhiếp Quân Hạo. Anh hùng cứu người, đạp lên đâu xe hơi ở lúc xảy ra tai nạn xe cộ, còn có Nhiếp Quân Hạo sau khi cứu người thì không để ý đến mọi người la lên mà quay người đi. Trong chốc lát chủ Weibo này liền bị tập thể luôn bảo. 1L, mẹ nó ai tới nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi, cõi đời này lại thật sự có người có giá trị nhan sắc cao hơn nhan ảnh đế, chủ nhà vi diệu cầu người thật nam thần, em muốn cho sinh khỉ con cho anh. 2L, cầu xin ngày tháng năm sinh, số đo 3 vòng, cầu xin tất cả. 3L, lầu trên ra chỗ khác, dọa đến nam thần thì sao, phải cầu xin tuổi nam thần, thể trọng cơ thể, sở thích địa chỉ gia đình. 4L, lầu trên đi hết đi, nam thần là của tôi, nam thần ở nơi nào vậy, cầu gặp mặt, cầu gặp mặt. 5L, cái này đây thật sự là người sao? Thật sự không phải là yêu tinh đi ra từ trong tranh trong truyền thuyết chứ? Nam thần mau nhìn sang khuôn mặt phơi phới của tôi đi ing. 6L, chủ nhà có thực sự xác định người phía trên là nam không? Che mặt ngã xuống đất, điều này làm cho những cô gái có dáng dấp thật xin lỗi người xem như chúng tôi chịu nổi kiểu gì đây? 7L, vì sao tôi cảm thấy bộ dáng nam thần này xoay đầu lộ ra sát khí lại thật khí phách chứ, ha ha ha, nam thần, tôi đã quỳ ở dưới trường bào cổ trang của anh rồi, cầu mang theo. 8L, lầu trên không thấy cái chân dài của nam thần cũng rất đẹp sao, ôm bắp đùi. Nam thần, xin mang tôi đi cùng. 9L, này, nam thần cầu gả, thấy hình ảnh một thoáng kia tôi mới biết mình đã cô đơn lâu như vậy, nguyên nhân chỉ là vì chờ đợi sự xuất hiện của anh thôi. 10L, lầu trên cút, gái ế lâu đời đừng mơ tưởng nhúng chàm nam thần là của tôi, nam thần cầu gả. 11L, cầu gả 1, 12, cầu gả 2, 9999L, cầu gả 10086, 10000L, cầu gả và số điện thoại di động, 10001L, cầu gả và số giấy căn cước, 10002L, yếu ớt nói một câu, không có ai phát hiện ra ngón tay nam thần rất trắng nõn rất thon dài sao? Chiều cao nam thần phải đến 1m8 đúng không? 10003L, lầu trên nói đúng, người yêu tay vừa thấy tay nam thần khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, quả thật là bàn tay hoãn mỹ trong lý tưởng. Nước miếng, 10004L, đồng ý lầu trên, cái phút chốc thấy tay nam thần kia, bỗng nhiên tôi cảm thấy, đúng rồi, chính là người này, 10005L, hoa si lầu trên tự trọng, chẳng lẽ lúc này không phải nên ước ao ghen tị cái đứa bé bị nam thần dùng bàn tay hoàn mỹ ôm vào trong ngực sao? 10006L, tiểu muội không có lỗi, mau buông nam thần của tôi ra, tôi tới đây. 10007L, tiểu muội ngoan, đi sang bên cạnh chơi, lồng ngực nam thần là của chị. 10008L, chẳng lẽ sẽ không ai phát hiện ra tư thế nam thần cứu đứa bé rất giống cao thủ võ lâm sao? 10009L, cao thủ võ lâm 1, nam thần thật là giỏi, giỏi văn giỏi võ, ra được phòng khách, lên được phòng cao, còn làm ấm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm địa lại tốt, biết thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhìn bộ dáng nam thần dịu dàng nhìn đứa bé, che mặt ngã xuống đất. 10010L, đồng ý lầu trên, thật ước ao ghen tị với bé gái đó, làm sao tôi lại không ra đời trễ mấy năm nữa. Người ta cũng muốn được nam thần ôm, nam thần cầu mang ở. 10011L, lầu trên, tiết tháo rơi rớt đầy đất rồi, mau nhặt. 10012L, áo bảo yên lặng, thưa các bình luận, đã cất giấu mỹ bảo nam thần, không cần nói nữa. 10013L, đúng vậy, bảo vệ nam thần. 10014L, lầu trên 1. 10015L, 2. 29991L, một đám ngu ngốc VCL, chẳng lẽ chưa ai từng nghĩ đến người xinh đẹp như vậy đã bị chỉnh sửa qua hả? Hơn nữa đầu năm nay trai đẹp toàn đi chỉnh sửa, đoán chừng người này cũng chỉ là trai đẹp chỉnh sửa mà thôi, phải điên cuồng như vậy sao? Lúc gần tới lầu 3 vạn, trong vài nick Weibo bình luận rốt cuộc xuất hiện một tiếng nói không hài hòa lắm, trực tiếp bị nhóm đánh máu gà. 2. Của Hot Girl trở mặt liên tục phản bác. 29992L, lầu trên thiếu não rồi, không thấy dấu vết đèn flash trên ảnh còn giữ lại sao? Nếu bị chỉnh sửa rồi, sao có thể thô ráp như thế? 29993L, giống như lầu trên, nhất định là dáng dấp lầu thiếu não 299.911 quá mức, xin lỗi người xem, ghen tị nam thần nhà ta. 29994L, đồng ý lầu trên, ghen tị một thiếu não là bệnh cần phải trị, ra cửa phải uống thuốc, cảm ơn. 29995L, ghen tị 2, thiếu não là bệnh, xin đừng từ bỏ trị liệu, có bệnh nên ngoan ngoãn ở nhà, không nên ra ngoài gieo họa cho quần chúng. 29996L, bản đại gia phải dùng tới loại ghen tị có sức cám dỗ này sao, không biết trên mặt người đàn ông kia không đã động đến bao nhiêu cái dao rồi đâu. Một đám gái mê trai thiếu sót thẩm mỹ, thiếu não. Rõ ràng câu nói không hài hòa này đã chạm đến tức giận của nhiều người, mọi người ở đây tức giận cùng nhau bình luận mắng người này, không ngờ một câu nói khác đã xuất hiện rồi. 35996L, trên đây là hình nguyên bản, chàng trai ở trong hình, mời mọi người tự mình nghiệm chứng, soái hoa tự nhiên 100, hình minh họa phía dưới làm chứng. Lầu dưới bổ sung thêm mấy bức ảnh dưới lầu 1, một đống hình ảnh có kích cỡ khác nhau, những người đang ồn ào thậm chí còn có những người vây xem đều sợ đến ngây người. 3597L, xin quỳ lại đại thần lầu trên, xin đại thần nhận lấy một lạy ở đầu gối tiểu nhân, quả thật mặt nam thần đẹp trai tinh khiết tự nhiên 100, không chỉnh sửa, có ảnh làm chứng. 35998L, mẹ nói, cứ như vậy là xong. Nam thần thực sự quá trâu bò, cho dù bị các phần mềm phóng to thu nhỏ hình ảnh làm vẫn không chê vào đâu được, tiếp tục ngưỡng mộ không cần giải thích. 36559L, chỉ có tôi phát hiện cái vị đại nhân mà con lê mới vừa lên tiếng vì nam thần hình như là Dạ Tuyết đại nhân sao? 36560L, lầu trên, không phải là chỉ có một mình cô đâu. Cho nên nói Dạ Tuyết đại nhân thực sự vừa xuất hiện sao? 36561L, chỉ trong chốc lát như vậy thôi sao, sức quyến rũ của nam thần cũng đã bắt Dạ Tuyết đại nhân là tù binh rồi nên Dạ Tuyết đại nhân mới lên tiếng vì nam thần đúng không? Bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, sao lại manh thế chứ? 36562L, không phải chỉ có một mình lầu trên đâu, lời của Dạ Tuyết đại nhân còn quyền uy hơn cả quyền uy, xem về sau ai dám nói nam thần chỉnh dung. Trong phút chốc đã quét thêm vài trang, Dạ Tuyết đại nhân đột nhiên bị nhìn thấu thân phận cũng không có cảm giác bài xích gì với những bình luận này của mọi người, hào phóng trả lời một câu. 36991L, mị lực của nam thần không qua sửa đổi, đã đổi hình nền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36992L, mẹ nó, Dạ Tuyết đại thần xuất hiện thật kinh sợ, lập tức gục ngã. 36993L, ha ha ha, quả nhiên sức quyến rũ của nam thần không biên giới cũng bắt cả đại thần làm tù binh, cầu màn hình. 36994L, xếp hàng cầu xin, mắt lấp lánh. 36995L, xếp hàng cầu xin, mắt lấp lánh. Dạ Tuyết xuất hiện hơn nữa còn thành công thêm vài trang bình luận Weibo ở dưới kia, trong đó tự nhiên cũng không thiếu vài hố đen phát ra tiếng chất vẫn giống như người xuất hiện trước kia, còn có một số người cho rằng đây là một loại thủ đoạn lăng xê, lừa gạt ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng, nhưng một ít bình luận này đều rất mau chìm vào đáy cốc dưới phần đông em gái lên tiếng ủng hộ. Chớp mắt một cái chủ nhà đã bình luận với khí thế ngất trời, kèm theo vô số lời khen, lượng bình luận kích động thật sự giống như hỏa tiễn mà nhanh chóng lên cao. Trong một đêm đã lục soát chủ nhà Hot Girl và Nick Weibo đăng ảnh lên đến hạng nhất hạng nhì trên bảng xếp hạng, còn hung hăng bỏ lại người hạng ba ở xa đằng sau, điều này khiến ngay cả chủ nhà Hot Girl cũng bất ngờ. Mà thân là nhân vật chính của đề tài này, Nhiếp Quân Hạo hoàn toàn không nghĩ đến ngay tại buổi tối ngày đầu tiên anh xuyên qua đã thành người nổi tiếng. Chú giải, một, trong hoàn cảnh trên có nghĩa là có mới nới cũ. 2. Đánh máu gà, hình như là tầm vài năm trước ở Tung của có cái phong trào tiêm máu gà trống, ban đầu chỉ đề phòng dịch nhưng sau đó một số người có cảm giác đại bổ sắc mặt hồng nhuận cả người tràn trề sức sống. Đoạn này như là chúng xuân dược ý nhỉ, v. Thế là từ đó truyền đi tin máu gà đại bổ, cơ thể khỏe mạnh, tráng dương trị bách bệnh. Rồi nhà nhà đánh máu gà người người đánh máu gà đến độ người ta mỗi lần đi khám bệnh đều mang theo một con gà. Tóm lại cụm từ này chỉ những người hăng hái hùng hổ tràn trề sức lực. Như sau khi tiêm máu gà, PS thêm là sau đó có vài người tiêm máu gà có hiện tượng kháng thể kém rồi bị các bệnh dị ứng linh tinh, rồi dẫn đến cả tử vong nên cái phong trào lạ đời này mới chìm rồi nghỉm xuống, v. Cách chương.